Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 26, sớp tác dụng, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, La Kiệt rời đi sau khi liền trở lại. Đoàn trưởng bên kia đồng ý, bất quá vì nghiệm chứng ngươi thương pháp ổn định tính. Đợi chút nữa còn phải tiếp nhận một cái khảo hạch. Hiện tại cùng ta đi xuống đi. Lâm Tinh Hải nghe, lúc này vui vẻ. Sau đó cùng theo bị điểm tên mấy người. Cùng nhau hạ xe bọc thép. Đi tới hai đài cơ giáp bên cạnh. La Kiệt phía trước đến xin chỉ thị thời điểm. Những người khác cũng đều biết. Cho nên hiện tại Lâm Tinh Hải không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm của mọi người. Cho dù là một mực lãnh lãnh đạm đạm phó đoàn trưởng Trầm Hàn. Lần này nhìn về phía Lâm Tinh Hải ánh mắt bên trong. Cũng rõ ràng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. A Hải, nghe La Kiệt nói. Ngươi thương pháp tiến bộ thần tốc. Đợt tiếp theo zombie mau tới. Ngươi thì phơi bày một ít thương pháp. Để cho chúng ta tất cả xem một chút. Phương Thiên Hòa nhiệt tình nói ra. Đương nhiên, nhiệt tình về nhiệt tình. Cái kia có khảo nghiệm vẫn không thể thiếu. Dù sao đây là đối tất cả mọi người phụ trách. Lâm Tinh Hải đương nhiên cũng không ý kiến. Lúc này đội xe dừng lại địa phương. Khoảng cách trung tâm thành phố gần vô cùng. Cho nên có đại lượng zombie hội tụ. Tuy nhiên bọn họ đã vừa mới đánh chết một nhóm. Nhưng vẫn như cũ có liên tục không ngừng zombie tại tụ tập. Lâm Tinh Hải nhìn lướt qua. Bên phải lại xông lại 8 chỉ zombie. Hắn cũng không nhiều nói nhảm. Giờ thương nhắm chuẩn. Chờ những thứ này zombie tiến vào 50 mét về sau. Hắn liền quả quyết nổ súng. Tại khoảng cách này dưới. Hắn nhất thương bể đầu xác suất có thể cao đến 90. Phanh phanh phanh phanh phanh. Lâm Tinh Hải liên tục mở 8 súng. Vận khí cũng không tệ lắm. Vậy mà mỗi một thương đều bể đầu. Cái này 8 con zombie. Tại loại này siêu nhanh đánh giết hiệu suất dưới. Vậy mà không có một chỉ có thể tới gần đội xe. Khoảng cách gần nhất cái kia. Đều chết tại 10 mét có hơn. Dù là tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý. Nhưng vẫn như cũ bị tình cảnh này khiếp sợ đến. Ha ha ha. Tốt. Xem ra chúng ta đoàn lính đánh thuê. Còn thật nhặt được một cái đại bảo bối a. Nói không chừng. Thật có thể có một cái thần thương thủ tọa trấn. Phương Thiên Hòa cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Cười to nói. Đến mức những người khác. Tại cũng chậm chậm tiếp nhận hiện thực này về sau. Trên mặt đồng dạng lộ ra nét mừng. Chỗ tránh nạn bên trong. Chỉ có thương pháp trước 10 người. Mới có thể được xưng là thần thương thủ. Nếu như một cái đoàn lính đánh thuê nắm giữ một tên thần thương thủ tọa trấn. Tên kia khí không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Khả năng hấp dẫn đến càng thật tốt hơn hạt giống gia nhập. Huống chi, thần thương thủ vốn là đại biểu cho chiến lực mạnh mẽ. Chỉ cần cầm giữ có một thanh tốt súng ống. Bọn họ chỗ có thể phát huy ra tới tác dụng. Là không thể lường được. Giữa sân cũng chỉ có Trầm Hàn. Trên mặt lộ ra một tia. Không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng. A Hải, ngươi tuy nhiên thương pháp không tệ. Nhưng tự thân thực lực vẫn là quá yếu. Cho nên đợi chút nữa tiến vào trung tâm thành phố về sau. Ngươi thì đợi tại trong xe sớp. Hết thảy đều để bảo vệ tự thân làm chủ. Phương Thiên Hòa cười còn về sau. Nghiêm mặt nói. Lâm Tinh Hải nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Cái này cái quỷ gì? Lại muốn ta đợi trên xe. Đã nói xong đi bộ tiến vào thành phố trong vùng đâu. Nhìn đến Lâm Tinh Hải thần sắc biến hóa. Một bên La Kiệt, cho là hắn kinh ngạc không hiểu. Không khỏi cười nói. Thế nào, có phải hay không cảm giác rất ngạc nhiên? Chỉ sợ trước đó ngươi đều phải cảm thấy. Cái này hai đài nhiều chức năng sớp là dư thừa a. Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu. Cái này nhiều chức năng sớp. Lại không có xe bọc thép phòng ngự lực. Mang theo còn muốn tiến hành bảo hộ. Còn không bằng đem cái kia hai đài điện từ quỹ đạo pháo tháo ra. Gắn với xe bọc thép phía trên. Đó là bởi vì trước đó, một mực không để cho bọn họ thể hiện giá trị cơ hội. Bọn họ chỗ lấy gọi shop, như vậy xuất sắc nhất đương nhiên thì là shop năng lực. Tại trung tâm thành phố loại này cơ hồ không có đường tình huống dưới. Cũng chỉ có loại này nhiều chức năng shop có thể thông hành. Đến lúc đó vận chuyển cái kia 1 tấn năng lượng khoáng thạch. Còn phải dựa vào cái này 2 đài nhiều chức năng shop đâu. La Kiệt vỗ vỗ bên cạnh shop. Nói ra, cái này sao có thể. Lâm Tinh Hải có thể không tin. Trên đường những cái kia phổ thông chướng ngại liền không nói. Nhưng những cái kia sụp đổ cao ốc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại còn có thể nhảy qua đi? Chấm, hắc, người nói đúng, còn thật có thể nhảy qua đi. La Kiệt nói ra, Lâm Tinh Hải, nhìn lấy Lâm Tinh Hải trên mặt. Cái kia mặt mũi tràn đầy không tin, nhưng lại có chút tự mình hoài nghi thần sắc. La Kiệt liền không nhịn được cười ha ha. Hắn có thể cuối cùng làm cho đối phương ăn dẹp 1 lần. Tiểu Dương, sửa xong shop hình thức. La Kiệt vỗ vỗ cửa sổ xe nói ra. Được rồi, Tần Dương đáp ứng. Sau đó Lâm Tinh Hải liền nhìn thấy. Đài này nhiều chức năng shop cái bệ thăng lên. Cái bệ cùng bánh xe ở giữa. Vậy mà tồn tại một cái cùng loại với lên xuống khung kết cấu trang bị. Trọn vẹn đem cái bệ mang lên cách mặt đất cao 1 thước. Mới ngừng lại được. Loại này nhiều chức năng shop. Áp dụng chính là kiểu mới có thể co duỗi cái bệ. Tại phối hợp khí động trang bị. Liền có thể để shop tiến hành nhảy cao. Tối cao khả năng vọt lên 5 mét. Lại phối hợp xuất sắc ổn định hệ thống. Cùng phun khí hệ thống. Thậm chí có thể làm được không trung 360 độ xoay tròn. La Kiệt giới thiệu nói, lúc này thời điểm, Tần Dương tương đương phối hợp thao tác một chút, Lâm Tinh Hải liền nhìn thấy, trước mắt đài này nhiều chức năng shop, đột nhiên một cái chìm xuống về sau, đang giận động trang bị thôi thúc dưới, trong nháy mắt bắn ngược, để chỉnh đài xe đều nhảy nhảy lên, đồng thời lúc này thời điểm, thân xe mặt bên những cái kia. Hắn vẫn luôn tưởng rằng trang sức lỗ thủng, phun ra khí màu trắng thể. Tuy nhiên loại này phun khí sinh ra động năng cũng không tính quá lớn. Nhưng cũng đủ làm cho xe cộ trên không trung hoàn thành 1 lần 360 độ xoay tròn. Lâm Tinh Hải nhìn lấy không trung shop lúc rơi xuống đất. Khí động trang bị hoàn mỹ giảm bớt lực, vững vàng lập ở trước mặt mình về sau. Hắn cũng cảm giác trong lòng thật lạnh, ta tích cực như vậy tiến vào trung tâm thành phố. Đến cùng là vì cái gì? Lâm Tinh Hải bắt đầu tự mình hoài nghi. Bất quá không ai có thể chú ý hắn đang suy nghĩ gì. La Kiệt bên này tại giảng giải xong, liền đem hắn mời lên shop, đồng thời liên tục căn dặn hắn tuyệt không thể xuống xe. Đến mức những người khác. Tại Phương Thiên Hòa an bài xuống, đều đâu vào đấy kiểm tra trang bị, tiếp tế đạn dược, mọi người tại chỗ chỉnh đốn sau 3 phút, liền lần nữa bước lên hành trình, ngồi tại trong xe shop Lâm Tinh Hải, cảm giác mình đã mất đi mục tiêu. Hắn cứ như vậy ngồi ngơ ngẩn, cảm thụ được shop, giống như tàu lượn đồng dạng, không ngừng phía trên phía dưới chập trùng, thậm chí nhảy cả tưng tiến lên. Mà hắn không biết là, lúc này 2 đài cơ giáp tần số truyền tin bên trong. Trầm Hàn đang cùng Phương Thiên Hòa trò chuyện với nhau. Trầm Hàn, đối với Lâm Tinh Hải, người có tính toán gì? Phương Thiên Hòa, nhân tài ưu tú như vậy. Đương nhiên toàn lực bồi dưỡng a, làm sao? Người có cái nhìn bất đồng. Trầm Hàn, cũng là bởi vì hắn quá ưu tú. Cho nên ta mới lo lắng. Dạng này người sớm muộn sẽ trưởng thành. Đến lúc đó hắn nguyện ý lưu tại chúng ta đoàn lính đánh thuê bên trong xác suất. Thật sự là quá thấp. Phương Thiên Hòa. Cái này cũng không có gì. Người có chí riêng. Đối phương lựa chọn càng lớn sân khấu cũng có thể hiểu được. Mà lại chúng ta thật bồi dưỡng ra một tên cường giả. Cũng coi là vì nhân loại làm ra cống hiến. Trầm Hàn, Ngươi ngược lại là rộng rãi. Ta chỉ là đau lòng đoàn lính đánh thuê Tư Nguyên mà thôi. Phương Thiên Hòa. Ha ha. Nếu như ta bộ dáng không phải vậy. Lúc trước ngươi cũng chưa chắc sẽ ở lại đây đi. Trầm Hàn không có ở lên tiếng. Trên mặt lại nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.